phân loại ra tiểu phiền não, trung phiền não và đại phiền não. Sáu La Mã. Bất định có bốn. Đơn vị thứ sáu là tâm sở hữu pháp bất định, gồm có bốn loại.